Hòa vì sợ hãi mà gật đầu. Sau khi cô xuyên vào sách, không trải qua những việc này, vì thế không chú ý tìm hiểu tình huống nên căn bản không biết. Nhưng hiện tượng nữ minh tinh bởi vì ghép couple với nam minh tinh mà bị bạn gái ảo công kích chửi rủa không hiếm thấy. Lá gan Hòa Vi lại nhỏ, căn bản không có biện pháp coi Tô Mộc như sư huynh đồng môn đơn giản. Đặc biệt là sau khi Trình Nặc nhắc nhở, rốt cuộc Hòa Vi không dám chủ động giao lưu quá nhiều cùng Tô Mộc. Nếu gặp mặt cũng chỉ gật đầu đơn giản chào hỏi một câu. Cô không muốn cùng Tô Mộc lên đầu đề. Kết quả ông trời không chịu lòng người. Bộ ảnh tuyên truyền đầu tiên của Phỉ Lệ đã tung ra rồi. Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mấy tấm, phía trên hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa nhiếp ảnh gia kỹ thuật cao cấp. Mỗi bức ảnh tương đối có cảm xúc, phía dưới bình luận đều nhất trí khen ngợi. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau khi Hòa Vi rời khỏi từ Weibo Phỉ Lệ Official, phát hiện cô và Tô Mộc lên hot search, có mấy người trong giới giải trí đục nước béo cò không biết từ chỗ nào kiếm được ảnh hai người cách lớp pha lê hôn môi. Lại kết hợp với mấy hành vi ái muội không nói rõ. Không biết xấu hổ mà dẫn đường cho các fan nghĩ nhiều. Thậm chí Hòa Vi không dám click mở xem bình luận. Buổi sáng Trình Nặc mới tận lực nói không được cùng Tô Mộc truyền ra tai tiếng. Kết quả mới qua nửa ngày, tai tiếng liền truyền tới, ngón tay Hòa Vi có chút cứng đờ. Vừa muốn hỏi Trình Nặc làm sao bây giờ, cửa phòng hóa trang đã bị người gõ vang. Trình Nặc ở bên ngoài gọi cô, Vi Vi, anh tớ gọi cậu ra ngoài. Lúc này Hòa Vi mới nhớ tới còn có đối tượng yêu đương qua mạng là Trình Diễm nữa. Tưởng tượng đến độ hảo cảm của Trình Diễm đối với cô đã qua 80. Ngón tay Hòa Vi càng thêm cứng đờ. Di động không cầm chắc, phanh một tiếng rơi trên bàn. Lúc này cô mới phản ứng lại, thầm thở dài vài hơi. Vừa muốn cầm di động đứng dậy, cô lại nghe được Trình Nặc đang chờ ở ngoài cửa bỏ thêm một câu. Giống như muốn nói chuyện cậu và Tô Mộc, đúng như dự kiến, Hòa Vi không lên tiếng. À đúng rồi, Trình Nặc nói tiếp, anh Yến Hoài cũng ở đây. Hòa Vi, cái này gọi là gì? Lửa cháy đổ thêm dầu. Bởi vì Trình Diễm gọi cô, Hòa Vi không dám chậm trễ. Tuy rằng cô cảm thấy đối mặt với Trình Diễm thật xấu hổ. Lúc này cũng không quá muốn gặp Yến Hoài. Nhưng Trình Diễm là đạo diễn. Cho dù Hòa Vi bài xích, trước tiên vẫn phải qua phòng nghỉ. Cửa phòng vừa mở ra, mùi thuốc lá trong phòng nghỉ từng sợi bay ra, mũi Hòa Vi có chút tác, nhưng vẫn có thể ngửi được, cô giơ tay xoa xoa cái mũi, cùng hai người chào hỏi, đạo diễn Trình, Yến Tổng, trong tay Trình Diễm còn kẹp nửa điếu thuốc, vừa muốn một hơi hút xong, người đàn ông bên cạnh liền ho nhẹ một tiếng, vừa xoay đầu, thoáng nhìn thấy đầu ngón tay người nọ rỗng tuếch, Yến Hoài đã sớm rụi tắt thuốc. Trình Diễm đương nhiên biết anh có ý gì, anh tùy tiện rụi tắt điếu thuốc, sau đó cầm nhẹ nâng ý bảo ngồi xuống, đóng cửa lại đi, Hòa Vi đem cửa đóng lại. Trình Diễm hỏi, nhìn thấy hot search chưa? Thấy rồi ạ, có ý tưởng gì không? Hòa Vi theo bản năng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh Trình Diễm. Mặt mày anh buông xuống, đang xem notebook, nửa ánh mắt cũng chưa nhìn cô. Hòa Vi mím khóe môi. Em không biết, Trình Diễm lại hỏi, Vi Hòa Vi, hiện tại em không có công ty quản lý đi. Hòa Vi không nghĩ tới đề tài đột nhiên sẽ nhảy ra này. Sửng sốt một chút mới gật đầu trả lời, có tính gia nhập công ty không? Hòa Vi gật đầu, nhưng mà tiền đề phải là, có công ty nào thích hợp vứt cho cô cành ô liu không? Trình Diễm cười một cái, nâng cằm chỉ, cậu ấy thế nào, Hòa Vi? Thì thật hoa ảnh của Yến Thị dưới cái nhìn của truyền thông trong nước là số 1 số 2. Người nổi tiếng rồi hay chưa nổi tiếng đều muốn đầu quân vào. Ngày hôm qua không phải Yến Thần vừa giúp một cô siêu mẫu đi vào hay sao? Hòa Vi đương nhiên cũng muốn vào. Chẳng qua cô quay đầu nhìn Yến Hoài. Hôm nay lão tổng của công ty này giống như không muốn gặp cô. Hòa Vi không nói chuyện. Trình Diễm nhìn Hòa Vi. Lại nhìn Yến Hoài, anh không biết mình còn có một đối tượng yêu đương qua mạng này. cũng không để ý ánh mắt muốn nói lại thôi của Hòa Vi ngày hôm nay. Trình Diễm cầm nửa điếu thuốc còn lại đứng dậy. Hai người nói chuyện trước đi. Anh đi qua bên người Hòa Vi. Mới vừa mở cửa, Hòa Vi liền quay đầu gọi lại. Anh Trình Diễm, Trình Diễm dừng, quay đầu lại, Hòa Vi nhìn vào mắt anh. Từ trong mắt anh cô không thấy nửa phần giống như yêu thích hay chua xót vì tình cảm không được đáp lại. Tầm mắt anh rất trực tiếp, không che giấu bất cứ thứ gì. Anh nghi vấn hỏi, làm sao vậy? Hòa Vi hoài nghi là nhắc nhở về độ hảo cảm của hệ thống xảy ra vấn đề. Cô lắc đầu, không có việc gì, Trình Diễm giật giật môi, ngậm thuốc đóng cửa đi ra ngoài. Phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại Hòa Vi và Yến Hoài. Hòa Vi hoàn toàn không biết mở miệng như thế nào. Vừa rồi khi tiến vào, Yến Hoài không nhìn cô đến một lần. Hòa Vi đứng ở nơi đó mất một lúc, thật sự không nhịn được nên mở miệng. Yến Tổng, rốt cuộc Yến Hoài cũng nâng mắt, có yêu cầu gì không? Hòa Vi nghe mà không rõ. Yêu cầu gì ạ? Yêu cầu định ra khi nghệ sĩ ký hợp đồng. Vốn dĩ loại sự tình này ngày thường Yến Hoài sẽ không quản. Hợp đồng cũng dựa theo công ty thống nhất định ra. Nhưng rốt cuộc lần ký hợp đồng này đối tượng là Hòa Vi. Vừa rồi anh vừa xem qua các điều khoản trên hợp đồng một lần. Hòa Vi lắc đầu, dựa theo hợp đồng bình thường của Hoa Ảnh là được. Khóe miệng Yến Hoài khẽ cứng. Anh lo lắng cố sức mở cửa sau cho cô. Kết quả người ta còn không muốn. Thì thật hôm nay tâm trạng của Yến Hoài có chút không tốt. Hòa Vi và Tô Mộc lên hot search anh thấy không có vấn đề gì. Cô kèo anh vào danh sách đen trên Weibo cũng không phải đại sự gì. Vừa nhìn liền thấy cô là người có thể tuyệt tình đến không còn một mảnh. Chân chính làm tâm tình anh không tốt không phải cái đó. Yến Hoài giơ tay đè lên ấn đường, ngữ khí bình thường, lại đây nhìn xem có gì cần sửa hay không. Hòa Vi không nghĩ nhiều, đi đến trước mặt anh hơi cong lưng nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình là các hạng mục điều khoản hiệp ước, Hòa Vi cũng nhìn đại khái. Vừa muốn ngồi dậy, người nọ lại đột nhiên từ notebook lấy một bức ảnh ra. Vừa rồi A Diễm hỏi em đối với hot search có ý tưởng gì? Yến Hoài nghiêng mắt nhìn cô, ý của từ không biết, là em thích anh ta. Hòa Vi cúi đầu, thoáng nhìn ngón trỏ người đàn ông đang chỉ vào màn hình. Là bức ảnh chụp sườn mặt Tô Mộc đang cùng cô nói chuyện. Giơ tay sờ tóc cô, hô hấp Hòa Vi căng thẳng. Bức ảnh này rõ ràng là buổi sáng hôm nay mới chụp. Ảnh chụp là một người bạn của Yến Hoài bên công ty Paparazzi chụp. Vốn dĩ muốn chụp Tô Mộc là chủ yếu. Kết quả không cẩn thận dính đến Hòa Vi. Giữa trưa Yến Hoài nhìn thấy ảnh chụp. Sau đó liền âm trầm luôn cả ngày. Ngón tay anh vừa động. Liền lướt qua bức ảnh. Nói chuyện, Hòa Vi nuốt một ngụm nước miếng. Tôi không có, nguyên chủ sinh ra có một khuôn mặt như vậy. Ánh mắt nhìn ai cũng dịu dàng. Hơn nữa lúc ấy Hòa Vi lại nghĩ tới chính mình ở thế giới kia. Cho nên ánh mắt dịu dàng chăm chú. Phạt nhìn ngoài ý muốn có chút thâm tình. Yến Hoài không hiểu lầm mới là lạ. Hòa Vi sợ anh không tin. Lại khô khan mà lặp lại một lần nữa. Tôi không thích anh ta. Yến Hoài không tiếp lời này. Anh khép notebook lại. Thứ hai đến công ty ký hợp đồng. Nói xong không đợi Hòa Vi trả lời. Anh đứng dậy, đi được nửa bước lại dừng lại. Lạnh nhạt hỏi, Hòa Vi, em bao nhiêu tuổi rồi? 21, Yến Hoài xoay người, anh 27, Hòa Vi vâng, một tiếng, cha anh sắp xếp cho anh cuối tuần đi xem mắt. Hòa Vi dương mắt nhìn anh, sau đó nhìn thấy anh cực kỳ lạnh nhạt nói. Anh đồng ý rồi, trong lòng Hòa Vi chợt run một cái, đầu óc cô trống rỗng một mảnh. Sau một lúc lâu, chờ cô rốt cuộc hiểu hết ý tứ những lời này, phòng nghỉ đã chỉ còn lại một mình cô, mùi thuốc chưa tan hết, cũng không biết là bị khói thuốc hun hay là như thế nào. Đôi mắt Hòa Vi khô khốc, cô nhắm mắt lại, thanh âm của Yến Hoài ở bên tai một tiếng rồi một tiếng mà lặp lại. Anh đáp ứng rồi, liên tiếp mấy ngày, cả người Hòa Vi đều không được tốt, thời điểm quay phim còn tốt, vừa ra khỏi phim trường. Cô liền bắt đầu thất thần, thứ hai vừa vặn kết thúc những ngày quay chụp với Phỉ Lệ. Đoàn người hợp tác vui vẻ, Vào ban đêm sau khi chụp xong, Tổng Giám đốc Phỉ Lệ còn sắp xếp một bữa tiệc khao tất cả. Trên bàn cơm có không ít người, hai người nhiếp ảnh cùng trợ lý, còn có mấy người quản lý cấp cao của công ty Phỉ Lệ. Một đêm này, không tránh được một hồi chúc rượu qua lại, Giám đốc Phỉ Lệ biết quan hệ giữa cô và Yến Hoài, nên cố ý uống thay cô không ít, còn lại Hòa Vi thật sự không thể cự tuyệt. Cùng với trợ lý mới nhậm chức Phùng Ninh, hai người thay phiên nhau uống mấy chén. Cô uống rượu không tồi, nhưng tửu lượng không quá tốt, mấy chén rượu vang đỏ trộn lẫn chút rượu trắng xuống bụng. Dạ dày Hòa Vi không thoải mái, đầu óc cũng không thanh tỉnh, chính sự đã quên không ít, duy nhất còn nhớ rõ cũng chỉ còn việc Yến Hoài hôm nay muốn đi xem mắt. Anh muốn đi gặp người phụ nữ khác. Mùi rượu trong dạ dày Hòa Vi ảo ảo xông lên đến cổ họng. Cô giơ tay nhẹ ấn, tiếp nhận đường giải rượu Phùng Ninh đưa qua bỏ vào trong miệng. Trên bàn tiệc ăn uống linh đình vẫn còn ở tiếp tục. Hòa Vi đứng dậy, chống bàn đi đến bên cạnh Giám đốc Phỉ Lệ, hơi đè thấp giọng hỏi câu gì đó. Giám đốc cũng uống say choáng váng nên đặc biệt phối hợp, nhưng mà động tác có chút thong thả. Một hồi lâu mới đem điện thoại lấy ra đưa tới trước mặt cô. Hòa tiểu thư, cho cô, 5 phút đồng hồ sau. Hòa Vi ra khỏi phòng bao, đi vào toilet phun mất vài phút. Sau đó cô rút di động ra gọi điện thoại. Trong điện thoại đô 2 tiếng, bên kia liền có người nghe. Không nói chuyện, Hòa Vi chỉ nghe thấy đầu bên kia có tiếng phụ nữ dịu dàng trong sáng mà gọi món ăn. Đôi mắt cô nóng lên. Nhẹ giọng gọi anh, Yến Hoài, người đàn ông trầm thấp trả lời. Ừ, anh còn cần bạn gái nữa không? Cách chương.